Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3501, Thành Tiên. Chân tướng, cần chính mình đi tìm. Đại sư huynh, đây là các ngươi nói. Ta hiện tại, chính là vì đi tìm đáp án. Thanh Lâm lại là mỉm cười, lộ ra thập phần nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống như là tải đi chịu chết bộ dạng. Thế nhưng mà hắn càng như vậy, tự lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng là chịu lo lắng. Lâm Đồng Phỉ hiện tại thậm chí cảm thấy được, Thanh Lâm làm như vậy, có phải hay không còn có những thứ khác mục đích? Hắn là không phải cứ như vậy cho rằng, đây cũng là tiên duyên, mà bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, muốn dùng cái này tìm vận may, hy vọng có thể leo lên đi, sau đó như vậy thành tiên. Tiểu sư đệ, người thật sự không thể đi a hát. Lâm Đồng Phỉ trao mày, nói cái gì cũng không muốn phóng Thanh Lâm rời đi. Nếu như Thanh Lâm thật sự như hắn suy nghĩ cái kia dạng, như vậy thì càng thêm nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, Thanh Lâm tánh mạng so với chính mình quan trọng hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn có chỗ sơ suất. Đại sư huynh, không cần thiết nói cái gì nữa, tánh mạng của ta trọng yếu. Tại trong lòng của ta, tự chính mình cho tới bây giờ đều là một cái tiểu nhân vật. Nếu vì ta, lại để cho thêm nữa người chết, như vậy cái gọi là nghịch thiên cuộc chiến cũng liền không có bất kỳ tất yếu. Người cũng đừng tưởng rằng ta là nhận lấy ảnh hưởng gì. Ta sở dĩ làm như vậy, là vì từ vừa mới bắt đầu, cái thanh này cái ghế tự để cho ta cảm thấy bất an. Ta có một loại dự cảm, cái thanh này ghế bành chỉ sợ xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm. Hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí đã vượt qua thiên đạo. Thanh Lâm như cũ là ngữ khí kiên định, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Lâm Đồng Phỉ đang lo lắng cái gì? Hắn tự nhiên tinh tường vô cùng, nhưng là Thanh Lâm trong nội tâm là tự nhiên mình quyết đoán, nhất định phải đi làm. Nói cách khác, đợi ngày sau sớm muộn cũng sẽ là một loại tiếc nuối. Gặp được sự tình, cũng không cách nào giải quyết. Nghe được Thanh Lâm chuyện đó, Lâm Đồng Phỉ cũng là trợn tròn một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Sư huynh đệ hai người, cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không chịu làm ra nhượng bộ. Đại sư huynh, như ngươi chứng kiến, ta đã trưởng thành, biết đạo chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, ngữ khí lộ ra càng thêm kiên định. Đây là hắn đối với Lâm Đồng Phỉ theo như lời ra câu nói sau cùng. Nếu như Lâm Đồng Phỉ như trước không muốn rời đi, như vậy hắn tựu cũng không bất quá chỗ khách khí. Lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, theo hắn một câu nói kia nói ra miệng, Lâm Đồng Phỉ lập tức nhíu chặt nổi lên lông mày. Thanh Lâm nói không uổng, hắn thật sự trưởng thành. Lâm Đồng Phỉ nếu như trước đối với hắn không phóng, như vậy tựu thật sự trở ngại hắn phát triển cước bộ. Hy vọng ngươi có thể chính thức minh bạch mình bây giờ làm hết thảy. Lâm Đồng Phỉ một hồi trầm mặc về sau, cuối cùng mở miệng, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm. Nói không rõ ràng đến tột cùng là lo lắng, hay là thất lạc, hay là vui mừng, cái này một cái chớp mắt, hắn im ắng theo Thanh Lâm bên người rời đi, vì hắn mở ra con đường. Lâm Đồng Phỉ không ngăn trở, nữa dừng lại Thanh Lâm, hắn biết rõ. Coi như mình tốn sức miệng lưỡi, cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản Thanh Lâm. Lo lắng, sẽ là Lâm Đồng Phỉ sẽ không cải biến. Hắn hội đứng ở chỗ này, lẳng lặng yên nhìn xem Thanh Lâm, chuẩn bị không hoãn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mỉm cười, sau lưng đế thần hư ảnh chợt phá thể mà ra. Cao nữa là mà đứng, đứng ở nơi đó, cho người một loại lớn lao áp lực. Chứng kiến đế thần hư ảnh, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu một hồi tâm tình phức tạp. hắn đã là đế nhất nghĩa tử, Thanh Lâm càng là đã đem đại đế lục truyền cho hắn. Nhưng là cho đến ngày nay, hắn đều không thể chính thức lý giải, càng không cách nào tu ra đế thần hư ảnh. Đại đế lục, đế thần hư ảnh, đây đều là đế thần nhất tộc mới có thể có được. Ngoại tộc chi nhân, coi như là đã nhận được đại đế lục, cũng không cách nào phát huy ra đế thần nhất tộc cường đại đặc thù. Cái này cũng càng lại để cho Lâm Đồng Phỉ đối với đế thần nhất tộc tràn đầy kính sợ. Tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ, cường đại nhất gia tộc, tuyệt không phải là hư danh. Oanh, oanh, Thanh Lâm cước bộ đi chậm chạp, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Đã có đế thần hư ảnh, hắn tựa hồ cũng đã nhận được cái kia một tay ghế bành tán thành. Không nữa đã bị bất luận cái gì ngăn trở, liền tới đã đến ghế bành phía trước. Đi đến tại đây, Thanh Lâm lại một lần cảm nhận được một loại lớn lao lực lượng. Cổ lực lượng này, dùng một loại huyền bí tình thế, tiến vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn quanh thân cao thấp đều là thư thái vô cùng, cảm giác ấm áp. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được tu vi của mình lúc này trong quá trình lại có chỗ tăng lên, lại để cho lực lượng của hắn cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm lại không có tùy tiện lợi dụng những lực lượng này. Tại không có biết rõ ràng trước khi, hết thảy cũng không thể phớt lờ. Nói cách khác, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên thân thể truyền ra liên tiếp vù vù. Ngay sau đó, một mảnh màn sáng từ hắn bên ngoài thân hiển hiện mà ra. Tướng tại đây sở hữu tất cả lực lượng đều ngăn cản tại bên ngoài. Cái này về sau, Thanh Lâm lại một lần về phía trước, một tay nhẹ nhàng đã rơi vào cái này một tay ghế bành phía trên. Cực lớn ghế bành lại để cho Thanh Lâm thân thể cùng nó so với nghiêm trọng kém xa. Nhưng là ngay tại Thanh Lâm ngón tay tiếp xúc đến ghế bành trong tích tắc, hắn lại tự dưng cảm thấy một loại kỳ diệu đồ vật. Hắn đã thi triển ra bí pháp, tướng sở hữu tất cả lực lượng toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Thế nhưng mà cái này trong tích tắc, rồi lại một cổ kỳ bí lực lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn, lại để cho cả người hắn thân thể đều là không tự chủ được một hồi run rẩy, cảm giác thập phần không thoải mái. Thanh Lâm đối với cái này rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn xem trước mặt ghế bành, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, khác thường chỉ là trong tích tắc chuyện giữa, Thanh Lâm thân thể lập tức tự khôi phục bình thường. Về phần trước đây cái chủng loại kia không quen cảm giác tắc thì hoàn toàn như là không có phát sinh qua đồng dạng. Bất quá Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn nhanh chóng dùng thần thức tại chính mình trong cơ thể tiến hành điều tra, xác định không có bất kỳ ngoài ý muốn về sau, vừa rồi yên lòng. Cái này về sau, Thanh Lâm cũng không có như vậy dừng lại, mà là vây quanh cái này một tay ghế bành lẳng lặng dạo bước. Hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối với cái này toàn bộ sự kiện đều tràn đầy nghi hoặc. Thanh Lâm ngón tay cũng ở đây ghế bành phía trên không ngừng vuốt phẳng, hoàn toàn như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ một mực đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn, sợ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Vì thế, Lâm Đồng Phỉ thậm chí chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị như trước đây cứu trợ Ngạo Thiên Tôn giả như vậy. Một khi cố ý ra ngoài hiện, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, tướng Thanh Lâm cứu ra. Bất quá từ đầu đến cuối cùng đều không có sự cố. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ nhưng như cũ là biểu hiện trên mặt lãnh tuấn, không dám chút nào có chỗ buông lỏng. Cũng nhưng vào lúc này, đứng tại phía trước Thanh Lâm im ắng hướng phía Lâm Đồng Phỉ chỗ cái phương hướng này nhẹ gật đầu. Ngay sau đó,